Chương 227: Cách trả thù hả giận nhất. Quả nhiên là Kiều Cường nhận được điện thoại của Diệp Mặc rất vui mừng. Đối với anh ta mà nói, phương thức liên lạc mà Diệp Mặc gián tiếp để lại cho anh ta vội nói với Diệp Mặc rằng hắn không cần lo lắng, nhất định chẳng có ai điều tra hắn ta. Nhưng anh ta có thể không biết, ở điện thoại Diệp Mặc, ngoài những số được cho phép ra, không ai có thể bấm gọi được. Diệp Mặc cúp máy thở dài, vẫn còn có người làm tốt việc này đây. Nhưng Diệp Mặc mới cúp máy xong, chuông điện thoại di động reo, là điện thoại của Diệp Lăng. Giọng Diệp Lăng có chút căng thẳng. Sáng nay Diệp Mặc vừa nói chuyện với cô, dặn cô cẩn thận, giờ có người gọi tới bảo cô đi Vô Lượng Sơn gặp Diệp Mặc vì hắn đang đợi cô ở đó. Diệp Mặc nén giận trong lòng, bảo Diệp Mặc nói tạm thời chưa đi được, phải đợi qua 2 ngày nữa. Hắn càng dặn thêm là không được chạy ra ngoài, tốt nhất ngay cả trường học cũng không được đi, chỉ nên ở Diệp Sa. Sau đó hắn liền gọi cho Trương Quật. Huấn luyện viên, tôi tưởng rằng anh quên chúng tôi rồi chứ, lâu như vậy không có liên lạc. Tiếng nói Trương Quật vẫn sang sảng như xưa. Nhận điện thoại của Diệp Mặc, anh ta rất mừng. Diệp Mặc biết Trương Quật thật lòng coi hắn là bạn bè, lòng ấm áp hẳn lên. Tuy nhiên hắn cũng cẩn trọng nói, mấy ngày tới phiền anh chăm sóc em gái tôi, Diệp Lăng, đừng để nó bị ức hiếp. Còn Tống Gia, anh và Lý Hổ tìm giúp tôi vài người đi nghe ngóng, có chuyện gì lập tức gọi điện cho tôi. Yên tâm đi huấn luyện viên, anh cứ giao cho tôi là được, tiếng Trương Quật lập tức trả lời. Diệp Mặc an tâm phần nào, tiếp tục nói, anh Trương à, anh không cần gọi tôi là huấn luyện viên, cứ gọi tôi một tiếng Diệp Mặc là được. Ha ha, được, vậy về sau tôi gọi anh là Mặc thiếu gia nhé. Trương Quật biết những lời này của Diệp Mặc cũng đồng nghĩa với việc hắn coi anh ta thành anh em tốt, lòng càng cởi mở. Diệp Mặc cúp điện thoại, lại gọi tiếp cho Lý Hồ. Tuy rằng Trương Mặc đã nói thế, nếu như chẳng may xảy ra chuyện gì cũng là hối hận không kịp. Tường Bắc Vinh nhìn Diệp Mặc gọi cho từng người một cách kinh ngạc, lát sau cô mới nói, Diệp Lăng là em gái anh à, anh đối với cô ấy thật tốt. Cô liền nghĩ tới sáng nay, vì cái chuyện của Diệp Lăng mà Diệp Mặc không khách khí khiến cô thấy rất khó chịu. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt khó chịu của Bắc Phi, liền cười hà xoa đầu cô nói, em cũng là em gái anh, anh sẽ đối với em giống Diệp Lăng, không cần vì chuyện sáng nay mà khổ sở. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nhé. Cô đang định nói là không được xoa đầu người khác như vậy. Sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, cô có chút thất thần. Vậy là cô cũng có anh trai rồi. Nghĩ tới đây mắt cô đỏ lên, tất cả mọi chuyện giống nằm mơ. Thực sự là nằm mơ sao? Cô véo véo cánh tay của mình, có đau vậy không phải nằm mơ rồi. Đi thôi, em nghĩ gì vậy? Đi vào rồi nói sau. Diệp Mặc nhìn Bắc Vì ngây ngẩn người liền nói, hiện tại ta có tiền, em đi thuê thêm một phòng nữa nhé. Bắc Vì lấy lại tinh thần nói. Diệp Mặc khoát tay trả lời, không cần, đêm nay em vẫn ở cùng với anh. À, Bắc Vì quay đầu lại nhìn Diệp Mặc kinh ngạc, ngày hôm qua không biết đã đành, giờ biết rồi còn muốn ở chung một chỗ. Diệp Mặc kéo Bắc Vì vào phòng, khi không có người mới lên tiếng, nếu hôm nay em đổi phòng bọn chúng lập tức biết được, vậy kế hoạch của anh sẽ thất bại. À, cô đã hiểu ra nhưng có chút lo lắng liền nói, anh à, bọn họ rất đông, lại có kế hoạch chú đáo một mình anh. Diệp Mặc không thèm để ý đáp, em ấy à, không cần lo lắng, ngày mai anh là dụ bọn chúng đi, em cứ như thế ở lại đây chờ anh, một mình anh đi là được. Diệp Mặc quyết định đi một mình, nếu mang theo đường Bắc Vinh không hợp lý cho lắm. Không được, em muốn đi cùng anh, tuy em là phụ nữ nhưng em sẽ là giúp anh được phần nào. Bắc Vì lập tức từ chối lời đề nghị của Diệp Mặc. Diệp Mặc đóng cửa phòng lại, lòng có chút tình cảm ấm áp, người thân đúng là người thân, mới hôm qua là tính kế hại hắn, giờ trong hoàn cảnh nguy hiểm lại muốn giúp hắn. Tuy nhiên em ấy tuyệt đối không thể đi cùng mình được. Diệp Mặc dùng đầu ngón chân cũng có thể tính, những người này một khi hạ quyết định rồi thì giữ hắn ở lại, nói rõ ra là tiềm lực bọn họ rất lớn, nếu chẳng may chăm sóc cho đường Bắc Vì không chú đáo thì có mà hối hận cũng không kịp. Bắc Vì, em rơi từ chỗ cao hơn 10 mét này xuống, nếu là người khác liệu có an toàn không? Diệp Mặc không khuyên can mà lấy hoàn cảnh của cô lại hỏi. Bắc Vì sửng sốt, đúng vậy, mới vừa rồi nghĩ không ra bản thân rơi từ chỗ cao như vậy xuống, dù là bất kỳ ai không ổn thì Diệp Mặc an toàn thế nào đây? Cô nhìn thấy Diệp Mặc một cách hoài nghi kinh ngạc. Diệp Mặc không vòng vo, đường Bắc Vì là em gái hắn, có việc gì hắn cũng không thể đẩy tới đẩy lui liền nói, vì anh biết qua một chút đạo pháp nên anh an toàn, nhưng mà việc này em biết là được, không nên lộ ra ngoài. Đạo pháp? Bắc Vì mơ hồ, từ nhỏ cô theo chủ nghĩa vô thần sao có thể tin? Diệp Mặc biết bây giờ càng giải thích càng mơ hồ, đành nói, những thứ này trước kia em chưa từng biết, sau này sẽ hiểu. Lát nữa em gọi điện thoại cho Ngụy Vĩnh Can, hãy nói là Cho anh ta là em làm được rồi, hỏi anh ta bước tiếp theo làm thế nào. Anh muốn luyện chế thêm một số thứ, đừng làm phiền anh. Tuy Bắc Phi không biết đạo pháp mà Diệp Mặc nói là gì, nhưng cô cũng không phải cái ngốc, có thể tiếp đất an toàn từ độ cao như vậy tuyệt không phải người thường. Mình mà đi nói không chừng là liên lụy tới Diệp Mặc. Diệp Mặc giúp Bắc Phi luyện chế một cái dây chuyền phòng ngự, sau đó tiếp tục luyện chế bùa chú. Do có nguyên liệu đầy đủ cho đến lúc Diệp Mặc luyện chế vẫn lãng phí thời gian, không cần lo lắng. Đến 5 giờ chiều thì 30 phần tài liệu được ỉm lại trong 10 lá bùa. Khi Diệp Mặc đứng dậy thì Đường Bắc Phi mua vài hộp cơm chờ sẵn. Tống Gia Yến Kinh, ba người Đông Phương Tề, Tống Kỳ Minh, Tống Hải thương lượng cái gì đó trong mật thất. Ngoài Đông Phương Tề vẻ mặt bình tĩnh như cũ, hai người kia lo lắng. Diệp Lăng nói là ngày mai cô ấy không rảnh, có phải xảy ra chuyện gì không? Đông Phương, anh không phải nói chỉ cần nghe tin tức của Diệp Mặc cô ấy lập tức chạy tới sao? Tống Kỳ Minh lo lắng nói. Tống Hải ngắt lời, có thể là Diệp Lăng liên lạc với Diệp Mặc, do đó biết hắn chưa hề gọi cho cô ta. Đông Phương Tề bình thản nói, chuyện này hai ông yên tâm, tôi điều tra rất kỹ. Điện thoại Diệp Mặc thường xuyên tắt máy, từ trước tới giờ chưa ai có thể liên lạc với hắn ta. Thế nên hai ông không cần lo lắng. Tống Hải bỗng nói, hay là chúng ta gọi thử hắn xem thế nào. Đông Phương Tề lắc đầu, không cần đâu. Lúc Diệp Năng nói không rảnh, tôi thử gọi Diệp Mặc, điện thoại của hắn ta không liên lạc được, nên không cần nghĩ ngợi. Hơn nữa, cho dù Diệp Năng không tới thì kế hoạch của ta là thành công hơn phân nửa rồi. Là thế nào? Tống Kỳ Minh vội hỏi. Đông Phương Tề lắc đầu nói, đến lúc đó anh sẽ biết. Đường Bắc Vi vừa gọi điện cho tôi nói là cô ta làm được rồi. Cô ta xin chỉ thị bước kế hoạch tiếp theo. Tôi đã quyết định tiến hành kế hoạch trước đêm nay. Tống Hải nghi ngờ hỏi, Đông Phương, tại sao lại là trước đêm nay, không phải tới sáng mai sao? Đông Phương Tề khoát tay nói, thật ra bên ngoài có một cái hội đấu giá, hôm nay đã có người bảo vệ rồi, chỉ là tôi đang đợi Diệp Lăng đến mà thôi. Cô ta đã không tới, nói là không rảnh, bất luận thế nào chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Hiện tại ngoài Diệp Lăng ra thì những người còn lại đều là ở đúng vị trí mong muốn, thế nên chẳng may chúng ta đêm nay tiến hành thì điều quan trọng nhất là Đường Bắc Vi đã thành công. Thấy Tống Kỳ Minh cùng Tống Hải nhìn mình nghi ngờ, Đông Phương Tề lạnh lùng, Tống gia chủ, đến lúc đó chỉ cần ông xem cuộc vui là được, tôi đảm bảo cạnh anh xem chính là phương thuốc trả thù hạ giận nhất. Tống Hải có thể cùng tôi lập tức tới Vô Lượng Sơn, tôi muốn cho Diệp Mặc biết rằng đắc tội Đông Phương Tề tôi hậu quả thế nào. Nói xong, Đông Phương Tề nhìn Tống Kỳ Minh lòng kinh thường cực độ. Ngày đó người này sau khi nghe sự tình Đường Cần lập tức tỏ ra quan tâm. Nếu người không biết còn tưởng rằng lúc ấy y bất đắc dĩ, nhưng giờ mấy ngày rồi y dường như quên mất việc này, thậm chí ngay cả hoàn cảnh Đường Bắc Phi y cũng không hỏi thăm một câu, có thể thấy được y cũng nằm cái tên ngụy quân tử mà thôi. Nghe xong lời Đông Phương Tề, tinh thần Tống Kỳ Minh trở nên hoạt bát. Anh ta rất muốn biết Đông Phương Tề sẽ đối xử với Diệp Mặc ra sao, lòng lại thầm kinh hãi. Nếu đắc tội với người này thực quá đáng sợ, nếu không phải là vì bản thân quá nhạy cảm, y cũng không muốn cùng Đông Phương Tề đi. Thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Diệp Mặc, ăn cơm xong, Đường Bắc Vi dọn dẹp đồ sau đó nói, anh à, tối qua anh không ngủ rồi, hôm nay để em nằm trên sofa anh nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Mặc khua tay, không cần đâu, tối nay anh vẫn có việc quan trọng, em cứ ngủ đi, không cần bận tâm tới anh. Đường Bắc Vi đang nói chuyện với Diệp Mặc, chuông di động reo, cô cầm di động quay qua nói với Diệp Mặc, anh à, là cuộc gọi của Ngụy Vĩnh Căn, không biết anh ta gọi cho em có việc gì. Diệp Mặc nói, em nghe máy đi, dù anh nói gì em cũng đồng ý. Đường Bắc Vi gật đầu nhận điện thoại. Diệp Mặc đi đến cạnh cô, Tiểu Đường, kế hoạch thay đổi, ông chủ muốn tối nay hành động, cô trực tiếp mang Diệp Mặc tới chỗ đó, ngày mai cô có thể về với mẹ, những chuyện về sau không quan liên quan tới cô nữa. Tiếng Ngụy Vĩnh Cản mang trong tiếng điện thoại. Đường Bắc Vi theo gợi ý của Diệp Mặc trả lời, được, giờ tôi sẽ dẫn hắn đi, tôi sẽ có cách. Chương 228, hoảng sợ chạy trốn. Diệp Mặc lấy ra dây chuyền phòng ngự đưa cho Đường Bắc Vi nói, em đeo cái này vào, đợi sau khi anh đi, đóng kín cửa lại, trước khi anh trở về không được tùy mở. Con người đó đã trăm phương ngàn kế ám toán mình như vậy, vậy không thể không đề phòng việc ông ta động thủ với Bắc Vi. Dây chuyền đẹp quá, anh, cái này tặng em hả? Bắc Vi nhận lấy sợi dây chuyền tinh xảo với nét mặt vô cùng sung sướng. Cô trước giờ chưa hề có món trang sức, sợi dây chuyền này là món trang sức đầu tiên của cô. Lòng Diệp Mặc có chút áy náy, trên người Bắc Vi không hề có một cái trang sức nào xa hồn, điện thoại cô đang dùng cũng chỉ là điện thoại cũ, thì có thể biết được những năm gần đây cô trải qua cuộc sống cực khổ thế nào. Có điều hắn không muốn nói ra những lời này, chỉ cần trong lòng nhớ rõ là được, sau này quan tâm nhiều một chút với cô em gái của mình là được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại nói: sợi dây chuyền này em tuyệt đối không được tháo ra. Còn đây là một cái bùa do anh luyện chế thành, nếu có người xông vào thì em cứ cầm ném ra, nhớ lúc ném ra chỉ cần nói một chữ Lâm là được. Đường Mắc Vi bỏ bàn tay đang cầm dây chuyền xuống, sau đó ngạc nhiên nhận lấy 10 cái tấm bùa hỏa cầu to bằng bàn tay từ Diệp Mặc, ngẩn người một hồi không nói được câu nào. Lòng nghĩ, anh cô loay hoay cả buổi chiều chỉ làm thứ này, chẳng lẽ đây là thứ đạo pháp anh ta nói. Thế Đường Mắc Vi vẻ nghi hoặc, Diệp Mặc liền nói: đây là hỏa cầu bùa dùng để phòng thân, nghĩa là sau khi ném nó ra thì nó sẽ biến thành một quả cầu bao vây đối phương, không được tùy tiện thử. Anh cái này, Bác Vi không biết làm sao, cô cũng không biết giải thích thế nào với Diệp Mặc. Diệp Mặc phủi tay nói: em chỉ cần nhớ lời anh là được. Bây giờ thương em còn không hết, sao có thể hại em? Sau khi anh ra ngoài em nhất định phải đợi anh trở về mới được ra khỏi. Diệp Mặc dặn đi dặn lại, Bác Vi cũng cẩn thận gật đầu. Cô biết suy nghĩ lúc đầu của cô không đúng. Tên Ngụy Vĩnh Cản đó chắc chắn không chỉ muốn anh trai mình một bài học, mà anh ta thực sự muốn giết anh trai cô. Lúc này cô hiểu được, nếu như anh ta chỉ muốn cho cô một bài học thôi thì anh ta cũng không tốn nhiều tiền như vậy, có thể tùy tiện tìm mấy người tốn chút tiền là được. Diệp Mặc rời khỏi phòng, hắn biết được người đang tính kế hãm hại đằng sau rất thâm hiểm. Hắn là không muốn để Đường Bắc Vi mạo hiểm theo sau hắn. Sau khi cẩn thận dò xét xung quanh, Diệp Mặc đoán chắc người xung quanh đang theo dõi. Xung quanh nơi này có lẽ là cách đây khá xa, nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc vẫn dùng thuật ẩn thân rời khỏi khách sạn, sau đó chạy tới một đoạn rất xa, gọi một chiếc taxi đi tới trước hướng Đường Bắc Vi nói với hắn. Sở dĩ dùng thuật ẩn thân là vì hắn sợ có người theo dõi, mà chỉ tới một mình hắn ra khỏi phòng, hắn phải nhân lúc mấy cái người này chưa kịp trở tay bắt hết một mẻ. Thực tế nếu dẫn Đường Bắc Vi sẽ là giải pháp tốt nhất, nhưng Diệp Mặc sợ đối phương quá đông người gây ra phiền toái nguy hiểm cho Bắc Vi. Hắn cũng không muốn Đường Bắc Vi thấy cái cảnh hắn giết người. Vô Lượng Sơn không phải thánh địa Phật giáo, nhưng Tề Sương tự của Vô Lượng Sơn là nơi có nhiều tự miếu lớn nhất so với người khác. Có điều số người biết Vô Lượng Sơn có một cái Tề Sương tự không có nhiều. Lý do đơn giản, Tề Sương tự không mở cửa chào đón du khách du lịch, còn là làm ẩn mình trong thâm sơn củng cốc kiểm trợ. Nói Tề Sương tự nguy hiểm không phải bản thân nó nguy hiểm, mà là vị trí sở tại của nó. Lây vào Tề Sương tự như một thung lũng lớn, hơn nữa thung lũng này đi vào một cái sườn đồi còn không thấy đáy. Có thể nói sườn núi này chính là trở ngại lớn nhất vào Tề Sương tự, nhưng lúc đi vào Tề Sương tự lại có chút cản trở. Không cản trở nào, vì trong ẩn môn có một cái cuộc bán đấu giá lớn nhất tại tổ chức Tề Sương tự, mà sườn núi này đã được bắc qua bởi một cái cây cầu bằng dây cáp lớn, còn việc làm cách nào để bắc qua cũng không ai biết. Lúc này Đông Phương Tê hai cao thủ ẩn nấp đẳng cấp một chỗ bí mật ở thùng lũng đợi Diệp Mặc tới. Còn có mấy gã cao thủ của Tống Hải và nhà họ Tống, thậm chí Lý Minh Cường đứng cạnh hai bên thùng lũng. Bọn họ đợi sau khi Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi qua cây cầu bằng dây cáp, lúc trở về sẽ không thấy trở về, xem như hắn chết quá nhẹ nhàng rồi. Ngoài Đông Phương Tê, Lý Minh Cường, những người khác tập trung tinh thần. Đông Phương Tê sở dĩ không gấp gáp là vì trong đầu ông ta vạch sẵn kế hoạch. Còn Lý Minh Cường là cao thủ luyện tới huyền cấp hậu kỳ, đối với một tên Diệp Mặc tầm thường thì anh ta không hề đoán tới. Có điều danh tiếng Đông Phương Tê anh ta không chỉ là nghe nói qua, huống hồ tên Đông Phương Tê này ngay cả chuyện của ẩn môn ông ta cũng biết hơn. Hơn nữa là còn có thể bố trí mai phục ở đây, cho thấy ông ta có thế lực tương đối lớn. Lại thêm danh tiếng của nhà họ Tống, cho là anh ta mới là cố nén sự không vui trong lòng. Tống Hải mở điện thoại ra nhìn, sau đó nói với Đông Phương Tê: Đông Phương tiên sinh, đã có một chiếc xe đang chạy tới đây, có lẽ là Diệp Mặc và Đường Bắc Vi. Có điều kỳ lạ là người mà tôi sắp xếp theo dõi hai người không hề thấy hai người bước ra khách sạn, không biết họ làm cách nào lên xe. Đông Phương Tê lòng nhảy dựng. Ông ta nghĩ tới lúc đầu ở đồ điền ngoài sa mạc, liên tưởng đến chuyện Diệp Mặc có thể ẩn thân, lòng ông ta mơ hồ có cảm giác không tốt. Có điều ông ta nói với vẻ mặt không lộ vẻ gì. Tống Hải à, thực lực người bên cạnh anh còn phải cần bồi dưỡng thêm. Tống Hải gật đầu, chỉ sợ Diệp Mặc sau khi bước lên cầu thang bằng dây cáp sẽ không có mạng để về. Nếu thực sự như vậy tùy báo thù được, nhưng lại không hà lòng hà dạ. Đông Phương Tê gật đầu. Anh Tống Hải an tâm, lần này là báo thù một cách hà dạ. Có điều suy nghĩ anh cũng đúng, hai người đang canh gác ở đó rất có thực lực, lỡ đánh chết hắn thì phiền lắm. Tôi sẽ đi nói chuyện một chút, Sở dĩ chúng ta có thể ở lại đây là vì tôi và họ từng quen nhau. Bây giờ tôi đi nói với họ chừa một hơi thở cho Diêu Mặc chắc không có vấn đề. Nói xong, Đông Phương Tề lại dặn hai người bên cạnh kêu họ nghe lời dặn dò của Tống Hải mới là nói với Tống Hải. Tôi đi một chút sẽ về, ở đây giao cho anh một lát. Tống Hải tuy có thể đoán rằng Đông Phương Tề và hai người ẩn môn có quan hệ với nhau, không ngờ ông ta có thẳng thắn nói chuyện với họ, lòng ngưỡng mộ nói: phiền cho Đông Phương tiên sinh rồi, ở đây cứ giao cho tôi là được. Đông Phương Tề nói chuyện xong quay người đi hướng cây cầu cáp treo, có điều bóng dáng của ông ta mới di chuyển liền che khuất bởi sừng cây. Sau khi Đông Phương Tề chạy một mạch mấy trăm mét, liền lúc ở một chỗ hòm núi lấy điện thoại ra gọi: chuyện gì vậy, mục tiêu đi tại sao không thông báo hả? Giọng Đông Phương Tề có chút căng thẳng. Chỉ huy à, chúng tôi luôn dùng kính viễn vọng để nhìn cửa sổ khách sạn không phát hiện ra mục tiêu đã đi, mà người đàn ông sắp xếp lập tức thông báo. Đông Phương Tề biết là có chuyện không hay, có lẽ đoạn ở giữa xảy ra sơ suất gì, theo lý thuyết mà nói là không thể bị lộ rồi sao? Chuyện gì nhỉ? Chuyện này ngay cả Tống Kỳ Minh không biết. Ông biết được chuyện của Đường Bắc Vi cũng chỉ nhờ trùng hợp, sao mà Diệp Mặc biết được? Lập tức phái người đi vào phòng là của mục tiêu, nếu như có một mình Đường Bắc Vi lập tức được cô ta tới đi. Rời khỏi chỗ đó, đến một nơi khác liên lạc với tôi. Đông Phương Tề rất quyết đoán, ông ta không biết chỗ nào xảy ra sơ suất. Diệp Mặc ra khỏi khách sạn không có người thấy, cho thấy Diệp Mặc nghi ngờ hoặc đã biết chuyện, nên mới dùng cách ẩn náu. Bất luận thành công hay không thì bây giờ ông ta lập tức phải trốn, đợi thuộc hạ điện thoại báo tin cho ông ta. Nếu trong khách sạn quả không có ai thì mới ra quyết định, cũng không muốn muộn. Còn nếu như có một mình Đường Bắc Vi thì âm mưu bị phá hủy chẳng có gì đáng ngờ. Sau khi Diệp Mặc đi thì Đường Bắc Vi tiện tay để hỏa cầu sẵn trên bàn, sau đó cầm lấy sợi dây chuyền ngắm một cách âu yếm. Từ trước tới giờ cô chưa hề có trang sức nào, nhưng cô đã để trên truyền hình nhìn thấy nhiều ngôi sao mang trang sức khác nhau nên cô cũng là từng đi qua các cửa hàng xem. Nhưng trước giờ cô chưa thấy sợi dây chuyền nào đẹp và tinh xảo bằng sợi dây anh cô cho. Hạt châu trên sợi dây chuyền không ngừng phản chiếu ánh sáng không dễ thấy, cầm trên tay cảm giác yên lặng, đúng là sợi dây chuyền đẹp. Chuyện xảy ra hôm qua thật giống như trong mộng, đến tận giờ là cô thực sự hoàn toàn tỉnh táo để biết rằng mình có thêm một người anh, hơn nữa còn đối xử rất tốt với mình. Nhưng lúc anh ấy chưa biết mình là em gái, anh ấy thực sự rất dữ. Xem mà có thể thực sự là anh ruột cô không? Anh ta có thật rất nhiều bí mật. Cái này là thứ anh ấy lấy trong người ra. Có điều áo anh ấy quá là áo đơn mà, rốt cuộc anh ấy từ đâu ra? Còn hôm qua anh ấy mua rất nhiều vật liệu mà tới giờ cô không biết anh ấy bỏ chúng ở đâu. Cọc cọc một tiếng gõ khiến Đường Bắc Vi mơ màng giật mình. Anh ta nói rằng nếu anh ta vào sẽ nói cho mình nghe. Bây giờ là ai gõ cửa? Bắc Vi lập tức nghĩ tới lời của Diệp Mặc, lấy sợi dây chuyền trên người, thò tay lấy 10 lá bùa bên cạnh bàn, vội vàng nhìn chăm chăm vào cửa, cọc cọc lạnh một tiếng gõ. Đường Bắc Vi chạy đến lấy hết cam đảm hỏi: người bên ngoài là ai? Cô không ngờ hỏi câu này khiến cho thanh âm gõ cửa bên ngoài ngừng lại. Lòng Bắc Vi lập tức căng thẳng, anh ta không có đây, những cái lá bùa mà anh ta đưa cho cô rốt cuộc có hữu dụng không? Đường Đồng Phương Tề biết có lẽ bản thân nghĩ nhiều, nhưng trước giờ ông chưa hề vì một chuyện nhỏ nhặt có khả năng xảy ra mà đi mạo hiểm. Lần trước ở bán đảo Sena, nếu không phải do ông thông minh có lẽ là xương cốt không còn. Nếu bất luận Diệp Mặc có bị mắc bẫy hay không, ông ta cũng phải lùi một cách quyết đoán. Bất kể mắc mưu hay không thì ở đây cũng không còn chuyện của ông ta. Đông Phương Tề cầm điện thoại đang dùng bấm nút nghe tin thuộc hạ của ông ta báo khiến ông ta kinh ngạc. Ông ta chỉ suy đoán, không ngờ là Đường Bắc Vi thực sự còn ở khách sạn. Sau lưng Đông Phương Tề mồ hôi lạnh, kêu thuộc hạ lập tức dẫn Đường Bắc Vi đi, còn ông ta thì tắt ngay điện thoại, chạy thục mạng về hướng Vô Lượng Sơn. Ông không dám họp mặt với thuộc hạ ở khách sạn. Ông không dám tin là sau khi Diệp Mặc đã phá vỡ kế hoạch của ông mà còn dám để Đường Bắc Vi ở khách sạn một mình. Chắc chắn hắn có đồng bọn. Càng chạy, Đông Phương Tề càng hối hận. Sau này làm bất cứ việc gì thì ông cũng không đích thân mạo hiểm. Tuy là nét mặt của Diệp Mặc nói cho ông biết kết quả thực tế, được nhìn thấy Diệp Mặc chết trong tức giận khá là hả hê, nhưng mà tính mạng bản thân vẫn là quan trọng hơn. Chương 229, giết chóc. Dầm một tiếng, cửa phòng bị mở ra bởi cú đá. Một nhân viên muốn chặn lại liền bị người đàn ông trước cửa đá văng, tay làm giết bò dậy không nổi. Bắc Vi thấy ba người đàn ông xông vào phòng mình, sau khi thấy cô liền tiến thẳng về phía cô. Bắc Vi lỏng run lên, lùi lại sau mấy bước, Bây giờ trên tay cô ngoài 10 lá bùa Diệp Mặc đưa không còn thứ gì có thể phòng thân. Người đàn ông đi phía trước đưa tay về phía cô chuẩn bị bắt lấy cô. Rõ ràng người này không hề xem cô ra gì. Đối với anh ta mà nói, Đường Bắc Vi giống như là con cá nằm trên tớt chỉ chờ bị thịt. Bắc Vi sợ hãi, cầm lá bùa đưa phía trước liên tiếp kêu mấy tiếng lâm. Ầm một tiếng, một vòng lửa trực tiếp bao vây người đàn ông trước đó. Có điều vòng lửa này chớp mắt biến mất, chỉ còn lại là tro tàn. Bắc Vi ngây người, ý thức cô chốc lát không kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Vòng lửa lúc nãy cô thậm chí chưa kịp cảm giác đang cháy trên người đàn ông, lửa là liền mất. Chuyện này quá kỳ lạ, chẳng lẽ hỏa cầu này lợi hại tới vậy? Để là tiên pháp chăng? Anh cô rốt cuộc là người gì? Cô là vô thức cầm mấy cái lá bùa còn lại trên tay, nhìn hồi lâu ý thức chưa kịp hồi tỉnh. Hai người phía sau cũng ngừng bước, ngẩn người nhìn đống trò trước mắt, họ cũng vô cùng trở lên vô thức, khiến một người bị thiêu thành tro bụi. Nhưng chuyện này là họ tận mắt chứng kiến, sao có thể là giả? Chừng mấy giây sau hai người mới là bình thường lại. Nhìn lá bùa trên tay Đường Bắc Vi không dám tiến lên mà quay người bỏ chạy. Cho tới khi hai người đàn ông chạy ra khỏi văn phòng, Đường Bắc Vi mới hoàn toàn tỉnh táo. Lá bùa trên tay cô là thật, không những là thật, nó là hết sức lợi hại. Thứ nhiệt độ đó có thể khiến cho người ta hóa thành tro trong chớp mắt. Chẳng lẽ chỉ cần nhiệt độ là được? Bắc Vi nhìn cánh cửa bị đá vỡ từng mảnh, cô biết tiếp tục ở đây không có tác dụng. Cô lập tức ra khỏi khách sạn, nhìn lại bảy lá bùa còn trong tay. Cô nhìn thứ này có thể giúp Diệp Mặc, cô vội vàng gọi chiếc xe đi hướng Diệp Mặc. Lúc nãy lá bùa khiến cho mọi người chớp mắt hóa thành tro, chắc chắn không có cảnh máu me. Đường Bắc Vi lại không có cảm giác gì. Bây giờ ngồi trên xe, cô nghĩ tới người bị thiêu thành tro, lòng không khỏi cảm giác gây tởm. Cô say xe à? Tài xế thuận miệng hỏi. Ừ, có say một chút. Bắc Vi kêu tài xế dừng xe, ói mửa một hồi nhưng chỉ ói ra nước. Cho đến khi chiếc xe không thể tiếp tiến, Diệp Mặc mới xuống xe. Theo con đường mà Đường Bắc Vi chỉ dẫn đến mép rừng, tốc độ Diệp Mặc rất nhanh. Tốc độ di chuyển trong rừng không chậm hơn tốc độ của xe, chỉ là trong nửa tiếng, hắn quả thấy một eo núi thật dài rất nhiều, giống như lời Bắc Vi nói. Diệp Mặc lập tức vào eo núi, đồng thời tầm mắt anh ta dò hai bên. Tống Hải từ xa nhìn thấy bóng người trong khe núi, theo bản năng ông ta cảm thấy không đúng. Nhìn Lý Minh Cường đang bên cạnh nói, sao chỉ có một người? Hay là hắn là có sự cảnh giác nên là tới một mình? Hai người các anh đến trước xem thử. Câu cuối cùng của Tống Hải là nói với hai người Đông Phương Tề dẫn. Đợi sau khi hai người mà Đông Phương Tề dẫn tới rời khỏi, Lý Minh Cường mới hắng giọng. Tôi cảm thấy con người Đông Phương Tề có cái gì không đáng tin. Nếu nói ông ta có thể thông qua đường tắt, khiến cho người của ẩn môn cho phép ông ta ở đây mai phục, thì tôi không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nếu nói như ông ta có thể nói chuyện trực tiếp với người ẩn môn thì tôi không tin. Tống Hải đột nhiên đứng lên. Lý tiền bối, tôi nghĩ chuyện này giống như những gì ông nói. Chúng ta giờ sao? Lý Minh Cường cười lạnh. Tôi không tin Diệp Mặc có bà đầu sáu tay. Bất luận hắn thực sự đi qua cầu cáp treo hay không, nhưng mà Lý Minh Thành tôi không sợ hắn. Chẳng lẽ không có Đông Phương Tề thì âm mưu báo thù cho Lý Minh Cường tôi cũng không thành sao? Nếu như chỉ có 8 người thực sự khiến tôi mất hứng, nếu như muốn báo thù thì cứ qua đây. Lời Lý Minh Cường vừa dứt, giọng Diệp Mặc chuyển tới. Sắc mặt Tống Hải chuyển ánh mắt tái xanh. Ông không ngờ Diệp Mặc có thể phát hiện ra họ, mà lại ẩn náu ở đây trước khi hắn tới. Làm sao Diệp Mặc phát hiện ra? Có điều phản ứng ông ta rất nhanh, lập tức nói, bao vây lấy, Lý tiền bối chặn tên tiểu tử này, những người còn lại cùng bao vây bắt hắn. Tống Hải sở dĩ nói như vậy là bởi ông ta biết, hễ ông ta ra lệnh rút lui, người chết đầu tiên là ông ta. Nhưng mà người còn lại, người nào cũng là mạnh hơn ông ta, bao gồm hai người cao thủ Đông Phương Tề dẫn tới, chính là Lý Minh Cường. Trừ Tống Hải ra, tất cả mọi người là bao vây Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn Tống Hải chậm rãi rút lui, cười lạnh, nếu ông lùi thêm nửa bước, người đầu tiên chết là ông. Tống Hải vô thức dừng lại, ông ta không hiểu vì sao không dám lùi. Điểm danh đi, để lát nữa không có bị còn mà chết oan. Diệp Mặc nhìn lướt qua một lượt bảy người xung quanh, giọng điệu nói chuyện có chút lạnh lùng. Lý Minh Cường hằng giọng một tiếng, lão phù Lý Minh Cường tiểu xuất sinh, ỷ mình học mấy ngày mà phách lối như vậy, dám giết đệ tử của ta Hồ Khâu, hôm nay lão lấy đầu của mày, bái tế đệ tử, mày phải trả giá cho sự ngốc của mày. Ánh mắt Diệp Mặc trở lên lạnh tanh. Lý Minh Cường vừa mới nói mình là sư phụ Hồ Khâu, hắn biết được ông là người nhà họ Tống, suy đoán hắn không sai, nhà họ Tống thực sự có gan báo thù. Không những như vậy, nghĩ ra cách báo thù ác độc như vậy. Lúc này trong lòng Diệp Mặc, nhà họ Tống bây giờ giống như là có một cái bộ xương khô. Nếu đã điểm danh rồi, vậy chết là được. Diệp Mặc tùy tiện lấy trường kiếm, trường đao của Biên Pha không phí lời, trường đao Biên Pha hóa thành một cái giấy đao ảnh từ trên không chém xuống. Một đao này là học được từ chiêu thức của Biên Pha, Nếu bên vào biết được sau khi anh ta chết không những binh khí bị Diệp Mặc dùng, tất cả chiêu thức cũng bị Diệp Mặc sử dụng, không biết anh ta từ dưới đất có bỏ để khóc hay không. Ngoài Lý Minh Thành phát hiện ra trong tay Diệp Mặc một cái cây trường đao thêm, thì những người còn lại không thấy trong tay Diệp Mặc có đao, họ chỉ nhìn thấy một cái quầng sáng trắng. Lý Minh Thành ngẩn người, ông ta rõ ràng thấy trong tay Diệp Mặc không có gì, vậy mà tại sao đột nhiên xuất hiện một cây trường đao? Phụt! Sau 4 tiếng ọc máu phát ra thì Tống Hải phát hiện ra bốn cao thủ ở kỳ đầu ở kỳ giữa hoàng cấp biến thành tử thi dưới lưỡi đao của Diệp Mặc, thậm chí khả năng phản kháng không có. Khi một đao này của Diệp Mặc có chút đánh lén, nhưng một đao này của hắn giết 4 người khiến cho Tống Hải sợ tới mức chân run lên. Ông ta không ngờ rằng Diệp Mặc lợi hại tới mức này, xem ra Đông Phương Tề không phải đối thủ của hắn. Tống Hải có ý muốn chạy nhưng ông ta cảm thấy chân mình run đến nỗi không thể chạy. Lý Minh Cường thấy Diệp Mặc một đao giết 4 người lập tức biết mình không phải đối thủ của hắn, hắn chắc chắn lợi hại hơn mình một chút. Nghĩ tới đây ông không dám phân tâm nữa, lấy cây roi dài làm ở thắt lưng, hợp sức cùng hai người cao thủ đỉnh cấp hoàng cấp tạo thành vòng 3 người bao vây Diệp Mặc. Roi dài Lý Minh Cường vừa quất, có cảm giác tạo thành ảnh roi bao vây lấy Diệp Mặc. Hai cao thủ phía sau Diệp Mặc không chút do dự, nhân cơ hội vùng loàn đào chém phía Diệp Mặc. Đừng nói Diệp Mặc ở cấp độ kỳ giữa tầng 3, cho dù hắn đứng ở kỳ đầu thì cũng không sợ ba người này. Tuy cây roi dài của Lý Minh Cường cao siêu hơn so với Hồ Khâu, nhưng nếu so sánh với Nhàn Đạo Nhân thì Lý Minh Cường còn thua xa. Diệp Mặc thậm chí không cần dùng tới đao gió, trực tiếp dùng đao quét quét, trong thời gian ngắn có thể chém ra vô số đao. Hắn có nội công thâm hậu hơn, hơn nữa có trường đao trong tay, so với cuộc chiến lúc đầu với Nhàn Đạo Nhân động tác nhẹ nhàng hơn nhiều. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, Lý Minh Thành đã gánh lấy 5-6 nhát chém của Diệp Mặc, sau đó lại một tiếng bụp nhẹ. Trường đao của Diệp Mặc đã chém đứt sợi dây roi của Lý Minh Thanh, một cái chém gãy loàn đào khiến cho người Đông Phương Tề dẫn phân ra làm hai mảnh. Dòng máu tươi bắn ra, Diệp Mặc lùi mấy bước tránh máu bắn vào người. Thấy cảnh tượng máu me đầm đìa thì Tống Hải chân loạng choạng, chịu không nổi ói ra. Ông đã từng giết nhiều người, còn đang nghiêm hình bức cung, chưa hề có cảnh máu me đầm đìa như vậy. May mắn là Diệp Mặc không có dẫn được Bắc Vi theo, lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Minh Cường có chút ngẩn người. Với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, Lý Minh Cường cầm chặt lửa sợi roi còn lại. Lần đầu tiên đứng trước mặt Diệp Mặc, ông cảm thấy bản thân không là gì. Diệp Mặc muốn giết ông quả là dễ như trở bàn tay. Tay của ông có chút run run run, không cảm giác bình tĩnh như trước. Tuy Diệp Mặc lần đầu giết 4 tên cao thủ hoàng cấp, nhưng ông cho rằng ông ta có thể miễn cưỡng làm như thế. Giờ ông ta có cảm giác bản thân không thể đánh bại Diệp Mặc, hắn quá mạnh. Lý Minh Cường đầu tiên có cảm giác hối hận. Diệp Mặc lúc bắt đầu giết 4 người, vì lưỡi đao là lọt tới lưới từ cổ của 4 người không có máu chảy, bây giờ một người bị hắn chém thành hai mảnh từ thắt lưng máu chảy đầm đìa. Các cao thủ còn lại sắc mặt trắng bệch nhìn đồng bọn máu chảy đầm đìa. Lúc sau anh ta đột nhiên ném loan đao rơi xuống đất, quay người bỏ chạy. Diệp Mặc không thèm nhìn ông ta một cái, tiện tay xoẹt một đao. Người đàn ông này tính bỏ chạy, đuôi chân lập tức bị chém đứt, ngã xuống đất cò giật không ngừng. Nếu anh ta mạng cho tôi Lý Minh Cường đã biết sợ. Trước giờ ông ta chưa từng thấy người nào mạnh như Diệp Mặc. Đối mặt với kẻ hung tàn như Diệp Mặc, ông ta thực sự mất ý chí chiến đấu. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, bất kể Minh Cường cầu xin thế nào, Diệp Mặc trước giờ không có ý định buông tha cho những người trước mặt mình. Lời câu sau cùng của Lý Minh Cường chưa kịp nói, trường đao Diệp Mặc chém lướt qua mang theo một cái giấy đao ảnh. Giọng nói ông ta đột nhiên dừng, người mất đi ý chí chiến đấu như Lý Minh Cường bị rơi đầu dễ dàng. Chương 230: Oan gia ngõ hẹp. Tên hoàng cấp bị Diệp Mặc chém đứt hai chân, bò trên đất mất lửa ngày, ngẩng đầu lên thấy Diệp Mặc chặt rơi đầu của Lý Minh Cường, đột nhiên rút dao găm trong người đâm thẳng tim mình. Diệp Mặc không quan tâm tới việc tự sát của người hoàng cấp kia mà lạnh lùng nhìn Tống Hải từ từ tới. Khuôn mặt Tống Hải chợt biến sắc, y đang hối hận không nên cùng Đông Phương Tây đến đây, thậm chí hối hận vì không khuyên bảo gia chủ không nên đối đầu cùng Diệp Mặc. Giờ tất cả xảy ra, Diệp Mặc không phải là người, hắn là ác quỷ. Bản thân nhìn thấy máu chảy đầm đìa, vốn kìm nén không nổi cơn giận trong lòng, nhưng mà Diệp Mặc bây giờ chuyện gì cũng nghĩ không tới nữa. Rốt cuộc hắn giết bao nhiêu người rồi? Đừng giết tôi kể cho cậu toàn bộ sự việc cho cậu biết. Tống Hải nhìn Diệp Mặc đi tới run rẩy tới mức lạc giọng. Nếu như cho y một cái lựa chọn, y thà rằng rời khỏi Tống gia mai danh ẩn tích, chắc chắn không đối đầu với Diệp Mặc. Khỏi cần, tôi tự khiến ông nói ra sự thật. Diệp Mặc nói xong giơ một ngón tay lên lông mày Tống Hải. Thần sắc Tống Hải khá hơn, Diệp Mặc lạnh lùng nói, kể cho tôi toàn bộ kế hoạch, Tống gia không thiếu một chữ, nói đi. Vâng. Tống Hải trong nháy mắt không hề băn khoăn. Xe taxi lái tới Vô Lượng Sơn. Sau khi vào một cái đoạn đường, dù đường Bắc Vi có lại lì thế nào thì người tài xế không chịu đi xa thêm 1 mét. Đường Bắc Vi biết trời khuya thế này, tài xế taxi chắc chắn rất sợ hãi. Nhưng phía trước mà đi cũng là mất tới khoảng nửa giờ đồng hồ. Đường Bắc Vi không miễn cưỡng người tài xế mà tự xuống xe đi vào đường núi. Người tài xế không biết rằng một cô gái muộn như vậy đến vào trong Vô Lượng Sơn hoang vắng làm gì. Nhưng đấy không phải là chuyện anh ta. Anh ta nhanh chóng cho xe quay đầu, chạy với sườn núi tốc độ nhanh nhất. Sau 40 phút, Đường Bắc Vi thở hồng hộc từ trên núi xuống, theo sườn núi đi vào bên trong khu rừng. Nếu nói trên đường núi, Đường Bắc Vi cũng coi như là bình tĩnh thì sau khi cô ấy một mình đi vào, màn đêm tĩnh mịch khiến cô cảm thấy sợ hãi. Tiếng kêu mèo rừng cú đêm khiến người ta hoảng hốt. Cô không dám dừng lại chân bước càng nhanh. Chứ có điều cô không có bản lĩnh như Diệp Mặc, đi vài trăm mét vẫn chưa thấy đến. Ngã dúi dụi vài lần, răng rắc, một tiếng cành cây bị gãy. Đường Bắc Vi dừng bước theo bản năng. Ánh trăng chiếu nhạt xuống, một bóng đen đột ngột tới. Đầu Bắc Vi chợt run, buổi tối thế này trên rừng lại có bóng đen. Cô một chút động đậy cũng không dám cử động. Nhưng khoảng khắc bóng đen cách cô chỉ khoảng 5-6 mét thì cũng dừng lại, là bóng người trỏm dầu bà khóm, nhìn vẻ thảm hại. Muộn như vậy rồi mà trong núi có người. Nhưng mà Đường Bắc Vi nhìn cái bóng người trên đất, rõ ràng là bóng người chứ không phải ác quỷ. Bắc Vi hoảng sợ mặt biến sắc, cô nhìn chăm chăm bóng người này không nói gì. Đồng Phương Tề lên trên núi, y đột nhiên thấy một cô bé muộn như vậy rồi còn trong núi. Y mới thấy Đường Bắc Vi, thực sự giật mình, nhưng lập tức nhận ra cô bé này là Đường Bắc Vi. Đồng Phương Tề lòng vui mừng, Diệp Mặc suýt chút nữa khiến y chết rồi. Lần này cái chết tự tìm đường sống, hôm nay coi như là cho mình thù chút lộc lợi. Dù Đường Bắc Vi chỉ là cô gái, nhưng cô có thể trốn tới đây từ khách sạn chứng tỏ cô có chút gì đó. Đối với một người như vậy, Đồng Phương Tề chắc chắn là không bỏ cơ hội. Y không băn khoăn nghĩ ngợi, lập tức rút súng lục ra bắn Đường Bắc Vi 2 phát. Y không muốn giết Đường Bắc Vi ngay, chỉ muốn cô phải chịu tra tấn mà chết, ít nhất để Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi chết thế nào. Đường Bắc Vi thấy Đồng Phương Tề biết không phải là quỷ, lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô đang nghĩ sao người này lại muộn như vậy chạy trong núi thì Đồng Phương Tề đột nhiên bắn 2 phát về phía cô. Lúc Đường Bắc Vi hoàn toàn không phản ứng, nhìn thấy xung quanh cô bỗng nổi lên một cái vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Chỉ có điều chiếc vòng ấy bị rách mất rồi. Đường Bắc Vi mới xem chuyện gì, trước người cô xuất hiện nhiều cái chiếc bảo hộ liên tiếp bị hỏng mất. Làm sao cái vòng bảo hộ, 2 viên đạn rơi xuống trước người cô bé. Đường Bắc Vi vội vàng phản ứng lại. Cái người lổ xuống kia, cô không có thời gian nghĩ tại sao viên đạn không bắn trúng cô. Theo bản năng nhặt lấy vài viên đá, bằng lắm tay ném lại. Đồng Phương Tề lổ 2 phát súng thì biết Đường Bắc Vi đã trở thành cá trong tay. Không ngờ rằng 2 phát súng đó không bắn trúng Bắc Vi. Lúc chờ y phản ứng kịp thì Đường Bắc Vi đã lém đá tới tấp vào. Bốp một tiếng, viên đá đập trúng mặt Đồng Phương Tề. Đồng Phương Tề nghe rõ một cái tiếng xương mũi mình bị lém trúng. Trước mặt y khá mơ hồ, tay cầm súng lúc này giơ lên lại bừng kín mặt mình. Phát súng thứ 3 của Đồng Phương Tề cũng không gây ảnh hưởng tới Đường Bắc Vi. Không biết nó bay tới phương trời nào rồi. Đường Bắc Vi thì nghĩ tới cái vầng sáng kia từ chiếc vòng cổ mình phát ra. Theo bản năng cô cúi đầu nhìn thấy vòng cổ, độ sáng trên chiếc vòng cổ mở rất nhiều, không quá đẹp như lúc Diệp Mặc mới tặng. Đường Bắc Vi trong lúc tức giận lại nhặt tảng đá ném về phía Đồng Phương Tề. Lúc này cô hoàn toàn quên đi mình có sự hỗ trợ của bùa hòa cầu. Cô chỉ là phẫn nộ vì có người dám làm hỏng chiếc vòng cổ của mình. Thình thịch lại 2 tiếng, một tảng đá ném trúng chắn Đồng Phương Tề, một hòn ném trúng cánh tay. Đồng Phương Tề kêu một tiếng, có cảm giác máu chảy xuống ròng ròng. Tay cầm súng bị đá đập trúng, không tự chủ được liền xuống lục rớt xuống đất. Đường Bắc Vi nhìn thấy Đồng Phương Tề ngồi chồm hổm trên đất, đi qua đá một phát lên đầu y. Đồng Phương Tề người nhỏ gầy, bị đá trực tiếp một phát như vậy ngửa ra sau, ngã trên đất còn muốn giãy giụa. Đường Bắc Vi nhặt súng lục lên, nhớ tới mình có hỗ trợ của hỏa cầu phù, cô xuất ra hỏa cầu phù, lắc lắc đầu. Nếu sớm dùng hỏa cầu phù thì người này xong đời rồi. Nhưng bây giờ không cần thiết dùng hỏa cầu phù nữa, cô sớm đánh gục cái thằng cha này, còn tiết kiệm cả hỏa cầu phù. Cô lại sờ sờ chiếc vòng cổ, nhìn vòng cổ có vẻ mờ mờ. Bắc Vi lòng thấy dị máu, thật không dễ được anh trai tặng chiếc vòng, bỗng nhiên bị làm ra như vậy. Hóa ra chiếc vòng này có khả năng che chở cho mình, nếu không thì cô nghĩ tới 2 cái tiếng súng nổ kia, chính nhờ có hỏa cầu phù trước đó mới có khả năng bảo vệ cái vòng, khiến Đường Bắc Vi khiếp sợ tuyệt không thất thần. Người này thật là xấu, nhất định không thể tha cho y. Mình và y không thù không oán mà lại muốn giết mình. Đường Bắc Vi cầm súng lục nhằm vào Đồng Phương Tề chuẩn bị lổ súng. Đường Bắc Vi chưa từng sử dụng súng, nhưng có biết lổ súng rất đơn giản, chỉ cần bóp cò bằng một phát. Bắc Vi phát hiện ra mình bắn không trúng. Đồng Phương Tề lúc này quay người lại ngồi dậy. Lúc tiếng súng vang thì y cũng tỉnh táo, thấy súng trong tay Đường Bắc Vi, thần sắc y bỗng hoảng hốt vội nói: "Cô bé đừng lổ súng, tôi vừa rồi nhìn không rõ cho rằng cô là một thứ khác cho nên mới là lổ súng. Đây chỉ là nhầm lẫn, hoàn toàn là nhầm lẫn. Cô nghĩ trời tối thế này tôi làm sao biết trong này có người hay không. Bác Vì nhíu mày, chẳng lẽ y không nhìn thật rõ? Thế được, bác Vì nhíu mày, súng trong tay có vẻ hạ xuống. Đồng Phương Tề thở vào nhẹ nhõm vội nói, thực sự là hiểu lầm, tôi vào đây du lịch mà lạc đường, cho lên đi lên đi xuống trong núi, xin hỏi muốn đi ra ngoài thế nào? Đồng Phương Tề để ý sắc mặt Đường Bắc Vi thay đổi, vừa lo lắng nói, du lịch á? Ánh mắt Bắc Vi nhìn Đồng Phương Tề, ánh mắt y dường như rất thản nhiên, thể hiện y nói có thể là sự thật, nhưng muộn như vậy trong núi du lịch thật kỳ lạ. Bắc Vi đột nhiên nhớ tới con đường này chính là đường đi đến thung lũng, chẳng lẽ là cá lọt lưới của anh trai mình? Cô theo bản năng nhìn ánh mắt Đồng Phương Tề, ánh mắt của y rất thản nhiên, không đúng. Bản thân cô học quá nhiều phần biểu diễn, tuy rằng lúc học đơn giản, nhưng trong tình huống nguy hiểm này chính mình đang hướng súng về phía y, chẳng lẽ y không sợ súng bắn? Ít nhất ánh mắt phải có chút sợ hãi, có thể là mình không nhìn thấy. Đường Bắc Vi nhìn thấy tay Đông Phương Tề dường như nó chậm rãi di chuyển, dường như cố chống đỡ, nhưng Bắc Vi nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Người này chắc chắn là con cá mà anh trai để lọt. Cô đi lên trước vài bước, khẩu súng trong tay bắn vào tay Đông Phương Tề. Với khoảng cách gần như vậy, Bắc Vi không có nhắm lệch, một phát trúng cánh tay Đông Phương Tề. Tèng, một con dao găm rơi trên đất. Bắc Vi lập tức biết mình nghĩ không sai, tên này đúng là một tên vô lại, suýt chút nữa là giết chết mình, suýt chút nữa là lừa mình. Sắc mặt Đồng Phương Tề lập tức trắng bệch, nghĩ không tới Bắc Vi đột nhiên lộ súng. Con dao găm trong tay y bị rơi xuống, bị Đường Bắc Vi nhìn thấy. Vốn y nghĩ chờ đến khi Bắc Vi đến đỡ y dậy cho cô một phát, thế nhưng bây giờ lần đầu tiên y cảm thấy hoảng hốt tới vậy. Cô bé này thật là dũng mãnh. Y có thể không biết rằng Đường Bắc Vi vì xinh đẹp nên không để cho người khác tiếp cận cô, trong trường học cô chính là một cái hot girl đầy cá tính. Cô đừng lộ súng loạn, lời tôi nói là sự thật. Đồng Phương Tề tuy rằng vẫn là lừa Đường Bắc Vi, nhưng y không có ánh mắt trấn tĩnh vừa rồi rồi. Được, tôi không bắn, Bắc Vi nói một câu rồi đi về phía trước. Đồng Phương Tề nghẹn thở ra, y nhìn chăm chăm Bắc Vi, chỉ cần cô lại gần y là cướp súng trong tay. Đáng tiếc Bắc Vi lại đi cách đó khá xa, khoảng 2 mét, dừng lại không đi đâu nữa mà cầm súng ngắm về chỗ đầu gối Đồng Phương Tề. À, con đàn bà thối tha này. Đồng Phương Tề không ngờ rằng Bắc Vi vừa như một người lương thiện lại chợt biến thành thâm hiểm. Bắc Vi L.I. tiếp tục cầm súng trong tay, ngắm chân y bóp cò. Lòng nghĩ dùng súng thật đơn giản, nhưng cô liên tục bóp cò vài lần thì không có phản ứng nữa. Bắc Vi liền hiểu hết đạn rồi. Cô để súng lục trong túi áo, lấy ra một cái tấm hỏa cầu phù, lùi đằng sau vài bước. Chương 231, cha hỏi. Không ngờ xảo trá thâm độc tới vậy. Đồng Phương Tề thấy không có đạn, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, lòng nghĩ làm sao giết được Đường Bắc Vi. Bắc Vi lại nhặt hòn đá ném trên chân Đồng Phương Tề. Anh là đồ khốn nạn, anh tưởng rằng tôi không biết anh là ai sao? Anh chính là người cùng phe với Ngụy Vĩnh Căn, lại dám hỏng làm hỏng phong cổ của tôi đập chết anh. Đồng Phương Tề theo quán tính muốn né hòn đá, nhưng Đường Bắc Vi lại đứng gần như vậy, bây giờ gã bị trọng thương, vốn là tránh không toát, hòn đá đập trúng đùi gã, đầu toát mồ hôi lạnh. Còn gái điếm thối ác độc như vậy xuống tay tàn ác, đợi tôi nói cho biết, Diệp Mặc là ai cô sẽ càng vui hơn. Ha ha, tiếng cười lớn của Đông Phương Tề cùng với khuôn mặt bị biến dạng đau đớn quện vào nhau, thoạt nhìn độc ác và dữ tợn. Gã biết hôm nay muốn chạy trốn rất khó, không ngờ lại đống đánh đồng Đông Phương Tề gã cùng với một gã rác rưởi Ngụy Vĩnh Cằn, một cái người phụ nữ ngu dốt. Đông Phương Tề cười dữ tợn nói, có là cô là một người đàn bà độc ác xuống tay tàn nhẫn như vậy. Đông Phương Tề tạc cả đời anh hùng, không ngờ chết dưới tay một người đàn bà, sớm biết như vậy thả chết tay trong tay Diệp Mặc còn hơn. Bắc Vi nhặt một hòn đá, đề phòng nhìn chằm chằm Đông Phương Tề. Cô sở dĩ vẫn chưa giết người này chính là muốn hỏi Diệp Mặc bây giờ thế nào. Cô thấy Đông Phương Tề mắng chửi cay độc, giơ hòn đá lên trong tay. Anh nói Diệp Mặc sao rồi? Ha ha. Đông Phương Tề cười ha ha. Cô là đồ hèn ác độc như vậy, đến anh trai của mình cũng không buông tha. Cô biết Diệp Mặc là ai không? Anh nghĩ là anh trai của cô, bây giờ vui lắm phải không? Lại đi quyến rũ anh trai cô, ha ha. Lão đây cũng hà giận rồi, ha ha. Tiếng cười của Đông Phương Tề bỗng dừng. Đường Bắc Vi thường hạ nhìn gã, mắt cũng không có chút gì bi ai và tuyệt vọng như gã từng đoán. Đó chỉ là sự chế nhạo và khinh thường. Bắc Vi đánh bại Đông Phương Tề như vậy, lúc đầu có chút không đành lòng, nhưng giờ nghe thấy lời của Đông Phương Tề mới biết mình ra tay còn quá nhẹ. Đáng lẽ cô phải lặng tay hơn. Người này không thể coi như là con người, chỉ có thể coi là súc sinh. Cô không tin tôi. Đồng Phương Tề thấy thần sắc Đường Bắc Vi không khác thường, gã thậm chí quên đi sự đau đớn, có dự cảm không hay truyền tới. Bắc Vi nhìn Đồng Phương Tề tội nghiệp. Anh muốn nói là Tôi và anh trai tôi lên giường sao? Anh vui vẻ sao? Rất tiếc, làm anh thất vọng rồi. Anh trai tôi nhìn thấy tôi đã biết em là tôi là em gái anh ấy. Người cặn bã như anh, tôi thật không thể tưởng tượng được cha mẹ anh là thứ gì. Không ngờ nuôi dưỡng anh thành con người biến thái như vậy. Bắc Phi một câu cũng không mắng cha mẹ của Đông Phương Tê, nhưng Đông Phương Tê không ngờ là phun một ngụm máu ở mồm ra. Câu nói sau chưa nói hết, hòn đá của Đông Phương Đường Bắc Vi lần nữa lện thẳng xuống đầu gã. Trước khi Đông Phương Tê hồn mê nghe một câu vô sỉ, nếu không phải là Lệ Tỉnh, anh trai tôi, anh để tôi tìm anh trai tôi lập tức đem anh đốt thành tro bụi. Thấy Đông Phương Tê bị mình đánh cho hôn mê bất tỉnh, Bắc Vi thở phào một cái. Tên này quá xấu xa, ác độc như vậy không ngờ là do gã nghĩ ra. Vốn là cho rằng chuyện mình gặp Diêm Mặc gặp nhau là ngẫu nhiên, không ngờ là chủ ý tên xuất sinh này. May là anh trai nhận ra mình, nếu không Đường Bắc Vi dùng mình một cái không dám nghĩ tiếp. Lần đầu tiên cô đánh người tàn nhẫn tới vậy, không ngờ lại không có cảm giác không nên nào, lòng cũng là không chút áp lực. Khi thấy Đông Phương Tê bị cô đánh cho dẫy gãy xương gãy cốt, Diêm Mặc dùng quả cầu lửa đốt xác Tống Hải thành tro bụi, lại đốt mấy cái thi thể khác thành tro. Lúc này nhìn một chỗ điểm hẻm núi, theo cách nói của Tống Hải, phía trước có một cái cầu treo dây cáp. Kế sách Đông Phương Tê vẫn là lừa mình đi vào cầu treo dây cáp, sau đó để cho mình và phái ẩn môn đánh nhau. Diêm Mặc thì thầm một chút, hai cái tên Tống Kỳ Minh, Đông Phương Tê trong mắt hiện ra sát ý. Nếu muốn đánh nét Diêm Mặc, đừng trách hắn ra tay tuyệt tình. Nếu nói luyện khí tầng thứ hai Diêm Mặc còn là e dè, bây giờ hắn là luyện khí tầng 3 căn bản cũng không e dè điều gì. Nhưng Đông Phương Tê tuyệt đối không ngờ, cho dù anh ta đổi người khác cũng không thể đánh lén được Diêm Mặc. Chỉ cần Diêm Mặc vào trong hẻm núi này, trong tình huống thần thức có thể càn quét hai bên khe núi, Đông Phương Tê cũng là quá coi thường Diêm Mặc. Cái gì mà âm mưu quỷ kế, sức mạnh trước mặt chịu không nổi một cước. Diêm Mặc lòng nghĩ tới sức mạnh bản thân, có lẽ phải nhanh chóng lâng cao sức mạnh. Diêm Mặc nhìn về phía cuối hẻm núi, nếu có một cái hội đấu giá thì mình có hay không vào xem. Hội đấu giá ẩn môn, ai mà biết được có thứ gì mình cần. Lần trước mình tham gia hội giao lưu pháp khí lấy được không minh thạch, nếu chẳng may hội đấu giá chẳng phải càng béo bở sao? Nhưng sao mà vào đấu giá hội lại đây? Theo Tống Hải nói, hai gã bảo vệ kia chính là hai tên cao thủ địa cấp. Vậy bên trong không phải là người càng lợi hại hơn địa cấp không? Cái này cũng chưa tính được. Nếu muốn mua đồ phải là cần tiền như mình, người có mấy chục đồng chưa đủ nhét kẽ răng. Không được, bất luận thế nào phải đi một cái chuyến hội đấu giá. Từ ngày trước khi mà Diêm Mặc phát hiện ra Tuyết Liên Ngân ngàn năm còn có chú nhan quả, hắn không coi thường nơi đây, có lẽ thực sự có cái mình cần. Quả thực không được, tối nay trở về nhất định phải luyện một ít pháp khí trước, sau đó luyện chế mấy viên chú nhan đan. Mặc dù hắn mới luyện chế tới tầng 3, trình độ luyện đan hơi thấp, nhưng có thể luyện được mấy viên, chỉ cần có tiền tiếp cận bên trong hội trường là được. Hơn nữa, giết có chút sảng khoái, chỉ cần chạy tới chỗ Đông Phương Tê, lòng Diêm Mặc lại cảm thấy không thoải mái. Đông Phương Tê độc ác như rắn độc, khiến cho cả người cảm thấy khó chịu. Nếu Đông Phương Tê biết Đường Bắc Vi là em gái hắn, lại muốn Đường Bắc Vi tiếp xúc mình, cái tên Đông Phương Tê này thật quá độc ác. Trước tiên về dẫn Bắc Vi đi rồi nói sau, Diêm Mặc không chọn tiến về hẻm núi. Hắn mới ra được vài bước, điện thoại hắn rung lên, nơi Bắc Vi gọi tới. Diêm Mặc lòng kinh ngạc, vội vàng nhận điện thoại. Anh à, em bắt được Đông Phương Tê rồi, ở chỗ không xa đầu đường lắm, bây giờ em phải làm sao? Giọng Đường Bắc Vi truyền tới. Cái gì? Không ngờ bắt được Đông Phương Tê. Diêm Mặc kinh ngạc vui mừng kêu nói, không cần đi, đứng đó đợi anh, tên Đông Phương Tê này rất có ích với anh. Bắc Vi nghe thấy Diêm Mặc nói Đông Phương Tê có ích với hắn, lòng nhất thời thoải mái như ăn được mật. Cuối cùng là bản thân giúp anh trai được một chút. Khi Diêm Mặc chạy tới, đúng lúc Đông Phương Tê tỉnh lại, gã thấy Diêm Mặc đến, ánh mắt ảm đạm, biết mình đã xong đời thật rồi. Anh Bắc Vi căng thẳng nhìn chăm chăm Đông Phương Tê, cổ sợ sơ hở thì tên kia là chạy trốn mất. Vì sự chú ý dồn trên người Đông Phương Tê nhất thời quên sợ hãi. Đợi đến khi Diêm Mặc quay lại, cô mới nhớ là mình đứng ở đây, lập tức cảm thấy sợ hãi. Diêm Mặc bước tới, trước tiên thùm khẩu súng lục ở trên chân Đông Phương Tê, lúc này mới nói, Bắc Vi, em chạy tới đây làm gì? À, tên này không ngờ vẫn có khẩu súng, tí nữa bị hắn lừa. Bắc Vi thấy anh trai thu hồi khẩu súng lục của Đông Phương Tê lập tức kinh ngạc, rồi cũng lấy từ trong áo mình ra một cái khẩu súng lục không có đạn đưa Diêm Mặc. Người này rất gian xảo, may là em không bị hắn lừa. Diệp Bằng nói tới đây, thấy dây chuyền trước ngực của Đường Bắc Vi hình như có chút u ám, nhíu mày nói, hắn đánh úp em à? Bắc Vi gật đầu, liền đem chuyện bị uy hiếp trong khách sạn, sau đó cô dùng bữa giết một người, lúc này một mình chạy tới giúp Diệp Bằng, sau đó là gặp Đông Phương Tề, gặp gã Hắn liền lộ hai phát súng. Diệp Bạch quay đầu nhìn Đông Phương Tê, ánh mắt lạnh như băng. Loại người độc ác như con rắn độc này cuối cùng hôm nay cũng rơi vào tay hắn. Nếu không thì hắn khó ăn khó ngủ. Diệp tiên sinh, chỉ cần anh tha mạng cho Đông Phương Tê này, Đông Phương Tê tâm nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Anh cũng biết chúng ta vốn là bất đồng lập trường, nên tôi tìm cách đối phó anh. Sau này chỉ cần tôi theo sau anh, đương nhiên cái gì cũng lấy anh làm chuẩn. Đông Phương Tê thấy Diệp Mặc lấy khẩu súng lục của gã là hoàn toàn tuyệt vọng cúi đầu xuống. Diệp Mặc không nói gì. Đường Mắc Vì lại vội nói, anh đừng tin người này, có người này xấu xa lắm. Hắn vừa thấy em liền bắn, hơn nữa biết chúng ta là anh em, lại là dùng kế sách ác độc như vậy với em. Ánh mắt Diệp Mặc càng lạnh như băng. Suy đoán của hắn quả chính xác. Tên Đông Phương Tê này thực sự biết được Bắc Vì là em gái hắn. Người này quả thực là tầm đáng sợ, giống như rắn độc. Diệp Mặc đi tới, lấy chân dẫm lên cái chân gãy còn lại của Đông Phương Tê, lúc này mới nói với Đông Phương Tê, tôi có thể cho anh chết từ từ, đối với loại chó hoàng mất đi tính người nhanh tôi không có hứng thú. Ánh mắt Đông Phương Tê lập tức hung ác nói, Diệp Mặc, có điều cho tôi thoải mái một chút, tôi biết rất nhiều thứ, nếu anh cho tôi thoải mái tôi sẽ nói cho anh tất cả. Diệp Mặc giơ tát lên đầu Đông Phương Tê một cái, đồng thời chỉ vào ấn đường của gã lạnh lùng. Không cần, tôi có cách khiến anh phải nói. Trong mắt Đông Phương Tê hiện lên một cái tia vùng vẫy đấu tranh, nhưng rất nhanh trở lại giống như bức tượng gỗ. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Đông Phương Tê nói, nói đi, anh tại sao muốn đánh đến tôi? Anh biết mấy căn cứ Bắc Sa chúng ở đâu? Là anh đến có mục đích gì khác không? Đông Phương Tê đờ đẫn trả lời, tôi chỉ biết căn cứ châu Á ở Bắc Sa, những chỗ khác tôi không biết. Lần này đến à? Muốn tìm bản đồ thiết kế không quý. Bản đồ thiết kế không quý? Diệp Mặc lập tức nhớ tới hồi trước Văn Đông đưa hắn một cái mô hình, nghĩ tới Văn Đông không biết bây giờ cuối khỏe chưa. Không ngờ vì bản đồ mà tới, xem ra Bắc Sa ẩn nấp rất kỹ, đến cả Đông Phương Tê cũng không biết nhiều. Xem ra mối quan hệ giữa Bắc Sa và Đông Phương Tê chỉ là một loại lợi dụng lẫn nhau. Nhưng Diệp Mặc không thèm ý, hắn chỉ cần biết địa điểm là được, đến lúc đó sẽ đã giết hết. Diệp Mặc gác chuyện này qua một bên, tiếp tục hỏi, anh làm sao biết được tôi và Đường Bắc Vi là anh em? Chương 232, hoảng loạn. Một tiếng quạ bén nhọn cắt đứt câu trả lời của Đông Phương Tê. Trong mắt của Đông Phương Tê lộ ra đấu tranh rồi tỉnh táo. Y nhìn Diệp Mặc ánh mắt lộ sợ hãi, lại dùng sức cọ sát răng, dường như cảm thấy chưa được lại dùng sức chà mấy cái. Một ngụm máu đen chảy từ miệng Đông Phương Tê, Diệp Mặc biết lập tức không xong rồi. Đông Phương Tê không ngờ tạm thời tỉnh táo, điều này còn chưa tính, trong miệng y còn có thuốc độc. Lúc Diệp Mặc đang muốn đi cứu y, Đông Phương Tê là bỏ ngã xuống, làn da lập tức biến thành màu đen. Độc dược thật lợi hại, Diệp Mặc thầm than. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thấy qua độc dược này. Với bản lĩnh hiện tại của hắn, căn bản không thể cứu sống được Đông Phương Tê trước khi luyện ra Liên Sinh Đan. Xem ra lúc này tên này trốn ra đã bị đặt thuốc độc trong miệng, suy nghĩ thật là chu đáo. Anh, người này bị tự sát rồi à? Đường Bắc Vi nhìn thấy Đông Phương Tê đã chết, Diệp Mặc gật đầu, lấy quả cầu lửa tiêu hủy Đông Phương Tê, lúc này mới nói, chết như vậy thì tiện choán rồi, không nghĩ tới bị một cái con quạ đen làm hỏng chuyện tốt. Và nãy nếu như không phải con quạ đen đó, anh biết kết quả rồi. Nhưng mà cũng không sao, chít, anh biết được một số thứ. Anh, cái anh cho em thực sự là bùa đạo pháp sao? Thực sự có quả cầu lửa, còn có dây chuyền của anh. Em bị cái thứ chết dẫm này làm hỏng rồi. Đường Bắc Vi nghĩ tới quả bùa cầu lửa liền lập tức hỏi. Ừ, chỉ cần em không sao là tốt. Chuyện dây chuyền, lát nữa anh lại luyện cho em. Chúng ta đi trước đi, ngày mai nói không chừng là phải quay lại. Cái Diệp Mặc nghĩ tới là hội đấu giá ngày mai. Trong lòng Đường Bắc Vi ấm áp, có một anh trai thật tốt. Cô cầm mấy cái lá bùa thừa đưa cho Diệp Mặc nói, còn thừa mấy cái đưa cho anh này. Em giữ lại phòng thân, buổi tối anh còn là luyện chế một chút đồ. Diệp Mặc đẩy quả bầu lực, quả cầu lửa trở về, ngẫm nghĩ rồi nói, những cái này ngàn vạn lần không nói cho bất cứ ai, biết chưa? Đường Bắc Vi kiên định nói, em biết rồi. Anh yên tâm đi, em nhất định không nói cho người khác. Anh, em muốn về thăm mẹ em, ngày mai còn phải đến không? Diệp Mặc gật đầu nói, chuyện ngày mai đối với anh rất quan trọng, nhất định phải đến. Bệnh của mẹ em anh sẽ giúp cô chữa khỏi, em không cần lo lắng. Chúng ta tìm một nơi nghỉ trước, em đi chậm quá để anh cõng em. Mặc dù là Diệp Mặc cõng, nhưng lúc hai người đi đến khách sạn gần nhất cũng là gần 12 giờ đêm. Xếp Mặc dặn dò Đường Bắc Quy đi nghỉ ngơi sớm, hắn cần luyện chế đồ vật. Nhà họ Tống ở Yến Kinh, người lo lắng nhất không ai bị được là Tống Kỳ Minh. Mấy người Tống Hải và Đông Phương Tê đi rồi liền không có tin liên lạc. Hơn nữa Đông Phương Tê nói là động thủ trước. Bây giờ trời cũng sắp sáng nhưng mà lại không nhận được bất cứ tin tức. Tống Hải không gọi điện về thì cũng thôi, đằng này y cũng không có cách nào liên hệ với bất cứ người nào của Vô Lượng Sơn. Tống Kỳ Minh đỏ bừng khóe mắt, lòng có dự cảm không lành. Ông ta cảm giác chắc Tống Hải xảy ra chuyện. Nghĩ tới Tống Hải xảy ra chuyện, lòng ông lộp bốp một tiếng. Tống Hải xảy ra chuyện khiến cho thấy là Diệp Mặc không sao. Diệp Mặc không sao liền cho thấy hắn ngày mai có thể trở về Yến Kinh tìm nhà họ Tống báo thù. Nếu như là người bình thường, nhà họ Tống căn bản không sợ. Nhưng Diệp Mặc là một cái tên điên, hơn nữa căn bản không để ý đến sự trói buộc của quốc gia. Hơn nữa, dù quốc gia để ý tới, nhưng cái loại giết người lung tung như Diệp Mặc, người nhà họ Tống căn bản không đủ để hắn giết. Nếu như Diệp Mặc muốn trở về thì 8 giờ sáng mai sẽ có một chuyến tới Yến Kinh. Chậm nhất sáng mai Diệp Mặc có thể tới Yến Kinh. Sao đây? Tống Kỳ Minh hiện tại hối hận hết lần này tới lần khác khiêu khích cực hạn của Diệp Mặc. Lúc Tống Kỳ Minh đứng ngồi không yên, Tống Nguyên Nghĩa đi vào thư phòng của ông ta. Bố, Tống Kỳ Minh hơi sợ hãi mà đứng lên. Tống Nguyên Nghĩa thở dài. Nếu đã làm rồi thì không phải sợ. Diệp Mặc hắn cũng không phải là ba đầu sáu tay. Nhà họ Tống chúng ta kế thừa gần một thế kỷ, không phải một tên Diệp Mặc có thể tiêu diệt, trừ khi không có vương pháp. Sắc mặt kinh hoàng của Tống Kỳ Minh thoáng kiểm vẫn là lo lắng. Làm sao bây giờ? Lập tức báo lên trên sao? Tống Nguyên Nghĩa lắc đầu. Báo lên trên không có tác dụng. Đừng nói đến Diệp Mặc bây giờ là tổng huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Cho dù hắn không phải, lão già nhà họ Diệp cũng có ý dùng thủ đoạn. Vì thế chúng ta vẫn là dựa vào chính mình. Hiện tại Diệp Mặc chưa động thủ với nhà họ Tống chúng ta. Một khi động thủ, chúng ta có được ủng hộ phía trên cũng là tổn thất thê thảm. Với thực lực quán, có thể giết lão hổ nhà họ Âu và Lý Minh Cường. Trước lực lượng nhà họ Tống chúng ta muốn hủy căn bản không phí sức lực. Khuôn mặt ảo não của Tống Kỳ Minh. Cái này đều tại con. Nếu như không phải con dung túng Tiểu Văn cũng không kết thù với Diệp Mặc. Tống Nguyên Nghĩa khoát tay nói. Chuyện này không trách con. Con cháu nhà họ Tống muốn có một người phụ nữ còn e dè cái gì. Chỉ là không ngờ Diệp Mặc là một tên luyện cổ võ mà lợi hại như vậy. Tống Hải bây giờ còn chưa có tin tức. Con không cần đợi nữa, chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Đồng Phương Tề hữu danh vô dụng. Quá đánh giá cao y rồi. Tống Kỳ Minh hừ một tiếng, lòng rất hối hận, hoàn toàn tin tưởng lời Đông Phương Tê. Tống Nguyên Nghĩa lắc đầu, kế sách Đông Phương Tê có lẽ không xảy ra chuyện. Ở giữa xảy ra sai lầm, chắc là nguyên nhân khác. Hiện tại không phải lúc so đo những điều này. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với lửa giận khi trở về của Diệp Mặc. Sắc mặt Tống Kỳ Minh biến ảo một lúc lâu mới nói. Bố, bố xem làm sao đây? Tống Nguyên Nghĩa nhíu nhíu mày, đứa con này của ông ta làm chủ nhà bao năm nay. Nói tóm lại cũng coi như là không tồi. Chỉ là một khi đối mặt với thời điểm tồn vong gia tộc thì đổi có chút không dứt quả quyết. Trầm ngâm một lúc, Tống Nguyên Nghĩa mới lên tiếng. Đợi lát nữa, bố tìm lão đại ca giúp đỡ. Để lão đại ca tìm Diệp Mặc nói chuyện. Có lẽ sẽ khiến Diệp Mặc bỏ qua một lần. Tuy đây không phải là kế sách toàn vẹn. Diệp Mặc có nghe lời lão đại ca hay không bố không dám xác định. Vì thế bố nhất định phải là hành động rồi. Nếu như bố nhìn không lầm, kế sách Đông Phương Tề vấn đề làm trên người Đường Bắc Vi. Tống Kỳ Minh giật mình, ông ta cũng nhớ tới lời Đông Phương Tê, lựa chọn Đường Bắc Vi dường như rất kỳ quái. Quả nhiên bố ông ta liền nói tiếp. Ảnh của Đường Bắc Vi bố đã xem, quả thực nhìn không tệ, nhưng nếu nói Yến Kinh hoặc lời khác không tìm được cô gái đẹp hơn cô ta, bố tuyệt không tin. Hơn nữa, y còn biết Bắc Vi là con gái con, cùng con hợp tác, dùng con gái con đi nằm vùng có ý nghĩa gì? Ở phương diện này không phải là còn nguyên nhân gì khác sao? Bố, Tống Kỳ Minh cúi đầu xấu hổ. Ông ta tuy biết rằng bố mình biết chuyện, nhưng ông ta không chủ động nói, lại không ngờ bố lại đề cập tới. Tống Nguyên Nghĩa thở dài. Không phải bố trách con, chỉ là sau này làm gì thì cũng sạch sẽ một chút. Chuyện cầu này bị người ngoại biết, bây giờ con lập tức điều tra. Đường cần, hơn nữa đích thân con phải đi thăm cô ta. Nếu như Đường Bắc Vi thực sự là giả thành thật với Diệp Mặc, thì Đường Bắc Vi chính là người đột phá. Muốn có được giúp đỡ của Đường Bắc Vi thì con phải làm tốt công tác với Đường Cần. Đường Bắc Vi nếu có thể vì mẹ cô chấp nhận giao dịch, cho thấy cô ta rất xem trọng mẹ mình. Con đã biết, Tống Kỳ Minh không thể không khâm phục ánh mắt lợi hại của bố, vừa ra tay nắm bắt được điểm mấu chốt. Tống Nguyên Nghĩa gật đầu. Một điểm quan trọng nhất chính là bây giờ mở cuộc họp gia tộc, làm cho người nhà họ Tống lập tức phân tán. Ngày mai có thể ra nước ngoài, không thể ra nước ngoài thì phân tán tới các nơi ở toàn quốc. lưu lại những thành viên chủ yếu. Còn nữa, lát nữa bố sẽ đi hỏi thăm Bắc Vinh và Linh Phủ Thực. Cho dù là nhà họ Tống chúng ta tổn thất cũng phải vượt qua nguy hiểm lần này. Tống Kỳ Minh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bố ông ta. Ông ta không ngờ cuối cùng lại phải giải tán gia tộc để giải khỏi nguy hiểm. Còn không mau đi, những cái khác đều là vật ngoại thân, chỉ cần gia tộc không sụp, cái gì cũng có lại được. Tống Nguyên Nghĩa thấy Tống Kỳ Minh đang do dự lập tức quát lớn. Vâng, thưa bố. Tống Kỳ Minh biết dựa vào bản lĩnh càng ngày càng lớn của Diệp Mặc, nhà họ Tống đã có bất cứ vốn liếng nào để chống lại hắn rồi. Bận rộn cả đêm, mãi tới khi 9 giờ sáng Diệp Mặc mới luyện chế thành công 6 viên chú nhan đan, 3 viên liên sinh đan. Vốn là một quả chú nhan đan có thể luyện ra 3 viên chú nhan đan. Mà Diệp Mặc luyện chế 6 viên chú nhan đan lãng phí 6 quả chú nhan. Cũng chính là nói hắn lãng phí nguyên liệu của 18 viên chú nhan đan. Liên sinh đan lại lãng phí của hắn 5 hạt tuyết liên tự ngàn năm. Điều này khiến Diệp Mặc rất đau lòng. Phải biết rằng một cái tuyết liên tự ngàn năm có thể luyện chế ra 6 viên liên sinh đan. Về phần dược liệu khác trên cơ bản đều bị hắn dùng hết. Chính là nói Diệp Mặc luyện chế 9 viên đan dược tiêu hao tất cả tích lũy của hắn, bao gồm số lượng lớn dược liệu hắn phát hiện ở Vô Lượng Sơn. Diệp Mặc thở dài, thực lực hắn quá thấp, luyện đan quá lãng phí nguyên liệu. Đây chính là hoàn cảnh có thần long đỉnh. Nếu như không có cái đan đỉnh này, hắn là càng lãng phí nhiều hơn. Anh, thấy Diệp Mặc đứng lên, Đường Bắc Vi vội đi tới. Cô biết Diệp Mặc có bản lĩnh rất lớn, nhưng tận mắt cô thấy hắn cả đêm không ngủ rồi, điều này khiến cô lo lắng. Diệp Mặc khoát tay nói, anh không sao, em ăn viên đan dược ấy đi. Sợi dây chuyền này anh giúp em luyện chế lại rồi, em đeo lên đi. Nói xong Diệp Mặc lấy vòng cổ và một viên chú nhan đan đưa cho Đường Bắc Vi. Đây là thuốc gì? Đường Bắc Vi nhận đan dược của Diệp Mặc đưa, người mùi thấy rất thơm. Mùi thơm ngàn ngát xông vào mũi, có chút kinh sự hỏi. Cái này gọi là chú nhan đan, ăn rồi sẽ không giả, ăn đi. Diệp Mặc biết phụ nữ rất xem trọng dung mạo, bây giờ hắn có 6 viên chú nhan đan hắn cũng không keo kiệt. Á, thấy Đường Bắc Vi cầm đan dược run nhẹ nhẹ. Nếu như trước đây Diệp Mặc nói như vậy nhất định cô không tin, nhưng bây giờ cô tin tưởng không điều kiện với Diệp Mặc. Một viên đan dược giữ gìn dung mạo, thế là giá cả của nó cô không dám nghĩ tiếp. Diệp Mặc biết Đường Bắc Vi nghĩ gì, thuận miệng nói, ăn đi, anh vẫn còn mấy viên. Bắc Vi bỗng nhiên cảm giác lòng ấm áp. Y vẫn không dám chắc chắn Diệp Mặc là anh trai cô, nhưng hắn đến thứ đan dược vô giá như thế cũng có thể cho cô. Có thể thấy Diệp Mặc thực sự coi cô là em gái rồi. Chương 233: Gặp chuyện bất bình. Mặc dù Diệp Mặc sẽ không lừa cô, nhưng Đường Bắc Vi vẫn bị hiệu quả chấn kinh của chú nhan đan làm hoảng sợ. Sau khi ăn đan dược rồi tắm rửa xong, chính Đường Bắc Vi cũng không tin cô thay đổi lớn như vậy. Nếu như trước khi ăn đan dược, Đường Bắc Vi cô quả đối tuyệt đối là mỹ nữ hạng nhất, nhưng bây giờ cô thậm chí cho rằng mình biến thành tiên nữ rồi. Cô gái trong gương thực là cô sao? Cô thậm chí không dám tưởng tượng. Làn da trở nên trắng nõn trong suốt, khuôn mặt vốn hoàn mỹ không tì vết lại trở nên mịn màng. Anh, đan dược này thực thần kỳ á. Đường Bắc Vi chạy ra kêu lên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Đương nhiên, em cho rằng đan dược này rất dễ dàng sao? Loại đan dược này tuy luyện chế không phức tạp lắm, nhưng dược liệu bên trong có một loại vô cùng quý giá. Cảm ơn anh. Bắc Vi hưng phấn chạy tới ôm Diệp Mặc hôn một cái. Không có cô gái nào thực sự yêu cái đẹp. Không có cô gái nào là không yêu cái đẹp. Cho dù Đường Bắc Vi là mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Lòng cô thực cảm kích anh trai cho cô ăn viên đan dược này. Diệp Mặc vỗ vỗ đầu Bắc Vi rồi nói, Bắc Vi, hôm nay anh phải vào núi có việc, em phải đợi anh. Hắn hiện tại tới là muốn tới đấu giá hội ẩn môn, nhưng hắn lại không biết hắn không phải người của ẩn môn có thể vào không. Vì thế đem theo Đường Bắc Vi có chút không ổn. Bắc Vi không phải là người không biết nặng nhẹ, kinh nghiệm mấy ngày này khiến cô biết rõ rất nhiều. Bây giờ Diệp Mặc nói, cô đương nhiên không thể theo làm gánh nặng được. Vì thế gật gật đầu mới nói tiếp, em biết rồi anh, hôm nay em muốn về thăm mẹ, không biết mẹ thế nào. Diệp Mặc thầm nghĩ để Bắc Vi ở đây quả là khiến cô sốt ruột, lập tức lấy một bình sứ đưa Đường Bắc Vi nói, thuốc trong bình sứ để mẹ em uống, sau đó đợi anh về giúp bác khám bệnh. Bắc Vi vâng một tiếng, nhận cái bình rồi nói, em học ở Đại học Sư phạm Đàn Đô, lúc anh đến thì trực tiếp tới khoa tiếng Anh tìm em là được. Được, đợi anh xong việc bên này thì liền tới tìm em. Nhớ là nếu như tên Ngụy Vĩnh Càn dám làm gì em trực tiếp dùng quả cầu lửa thiêu hắn. Mọi chuyện có anh giúp em chịu trách nhiệm. Diệp Mặc tuy biết rằng Đường Bắc Vi lo lắng mẹ cô nhưng vẫn dặn dò một lượt. Đối với sự quan tâm của anh trai, trong lòng Bắc Vi vô cùng ấm áp, nhưng vẫn bị lời của Diệp Mặc làm giật mình. Tùy tiện giết người trong thành phố thì bất cứ người nào cũng trốn không thoát. Tuy nhiên cô biết rằng anh trai vì cô cho nên không cãi lại. Diệp Mặc mãi tới khi đưa Đường Bắc Vi lên taxi mới quay người tới hẻm núi tối qua. Sau khi đi vào rừng, thỉnh thoảng Diệp Mặc gặp một số người cổ quái. Tuy nhiên những người này đều ít nói chuyện với nhau. Diệp Mặc phỏng đoán đám người này đến tham gia hội muốn tìm một người để hỏi, lại phát hiện ra tất cả mọi người vô cùng cẩn thận. Hơn nữa rất nhiều người là dùng khăn đen che mặt. Diệp Mặc thầm mắng trong lòng, chỉ là một cái đấu giá hội của ẩn môn mà thôi, không ngờ giống như tu chân giới vậy. Tuy nhiên hắn nghĩ tới hắn chỉ có võ công luyện khí tầng 3, ngẫm lại cũng lấy ra một cái khăn màu đen che mặt. Sau khi tiến vào hẻm núi, Diệp Mặc phát hiện người tới tham gia hội phần lớn là huyền cấp và hoàng cấp, thi thoảng có mấy người địa cấp, nhưng so với huyền cấp mà nói ít hơn rất nhiều. Cái phát hiện này khiến Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn chỉ có cách kỳ cuối của luyện khí tầng 3 một đường. Một khi tăng cấp đến kỳ cuối luyện khí tầng 3, hắn nắm chắc phần cao thấp với cao thủ địa cấp. Diệp Mặc mới tiến vào trong hẻm núi liền thấy một đám người đang xem náo nhiệt, hắn lập tức cũng chen vào. Diệp Mặc nghĩ đến người lưng đeo trường đao đoạn kiếm của Vô Lượng Sơn, nếu ra ngoài chắc chắn bị người ta cho rằng đoán phim. Nhưng hắn lại cười không nổi vì hắn biết mỗi người ở nơi đây là tồn tại không thể coi thường. Sau khi Diệp Mặc chen vào trong đám người, nhìn thấy một người quen, chính là cô gái lúc đầu bị hắn chém đứt một tay. Tuy nhiên có vẻ cánh tay cô đã được nối lại. Đứng cạnh cô là một đạo cô xinh đẹp thanh tú, tuổi tác khoảng 30. Không ngờ cô gái này xuất hiện ở đây. Ban đầu cô làm cùng Lang Cực làm việc cho Thiên Long Đầu, tay sử dụng phi đao không tệ. Lẽ nào cô ta cũng là người trong ẩn môn? Tuy nhiên mặc kệ có hay không, Diệp Mặc cũng không hứng thú quan tâm. Chỉ cần không động tới hắn là được. Động tới hắn đừng trách hắn không khách khí, lần sau không chỉ đặt chặt tay mà thành cho bụi. Diệp Mặc đem lực lượng đến cái đám người còn lại. Lại có hai gã đàn ông giằng co, một người khoảng kỳ cuối hoàng cấp, một người là kỳ cuối huyền cấp. Trong đó người võ công hoàng cấp trên ngực bị chém một đao, máu chảy không ngừng, rất rõ ràng hai người này đang đánh nhau. Hứa Bình, mày chính là một cái tên cô hồn giác quỷ dám tranh đổ với ông đây. Lần trước bị mày chạy, lần này nếu như mày không giao đồ ra nơi đây, nơi đây là nơi chôn xác của mày, người đàn ông cuối kỳ huyền cấp nói. Hứa Bình lau vết máu trên khóe miệng hừ một tiếng nói, đúng là không biết xấu hổ, ỷ vào đoạn quyền đường có thể muốn làm gì thì làm sao. Thiên thạch đỏ rõ ràng tôi phát hiện ra trước, hơn nữa tôi có được trước anh dựa vào gì mà muốn cấp, không biết xấu hổ. Lúc này người xung quanh đều đã hiểu, chắc chắn đoạn quyền đường này nhìn trúng đồ của người khác muốn cướp trắng. Nói một người luyện võ công hoàng cấp lấy đồ trong tay huyền cấp, chả ai có thể tin. Diệp Mặc nghe thấy đoạn quyền đường nhíu nhíu mày, tên này nghe rất quen. Chính là lúc này tên kỳ cuối huyền cấp bước thêm một bước đánh vào ngực Hứa Bình. Hứa Bình phun một ngụm máu tươi, mặc cái túi vải ở ngực cậu ta rơi vào trong tay đoạn quyền đường. Người vây quanh tuy nhìn thấy Hứa Bình bị người ta đánh cho hộc máu, đồ cũng bị cướp, lại không có ai tiến lên nói một câu công đạo. Diệp Mặc dùng thần thức quét tới túi đồ trong túi vải, lau cả kinh. Trong đây là phải là thiên thạch đỏ gì, căn bản là một khối tinh ngọc. Tinh ngọc là giới tu chân cũng khó có được, là thứ mà đám cao thủ tranh đoạt, có thể luyện chế thành pháp bảo linh khí cực phẩm. Có thể nói tác dụng tinh ngọc trong luyện khí là không gì sánh kịp. Tinh ngọc hình thành rất khó, điều hành thành trong mài mòn thời không vô tận của vũ trụ. Màu sắc tinh ngọc bình thường càng đỏ cấp bậc càng tốt. Miếng tinh ngọc này đỏ, cho nên là thấy được là cực phẩm trong tinh ngọc. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, miếng tinh ngọc này bất luận thế nào cũng phải có. Có được tinh ngọc phi kiếm hắn sẽ thành, nhưng phải tìm cách cơ hội nào để cướp đoạt miếng tinh ngọc. Nhìn Hứa Bình nằm dưới đất, lòng Diệp Mặc khẽ động, đi vào trong lưng cậu ta dậy, lấy một viên thuốc đưa cậu ta rồi nói, anh bạn, cậu ăn đan dược này trước, tôi không tin thế giới này không có công đạo. Hứa Bình nhận thuốc cảm động nhìn Diệp Mặc, người em đa tạ, tôi là Hứa Bình, tuy nhiên đây không phải chuyện của anh tránh ra đi. Người đó là Trịnh Thành Tắc, người của đoạn quyền đường. Rõ ràng Hứa Bình chỉ rõ Diệp Mặc không nên động vào đoạn quyền đường, cho dù là môn phái lợi hại đi nữa, hắn cũng không bỏ qua tinh ngọc. Một khi có tinh ngọc luyện chế thành phi kiếm, hắn hoàn toàn giết được cao thủ địa cấp. Hắn không tin đoạn quyền đường đều là cao thủ địa cấp. Đoạn quyền đường, Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới lúc đầu giết ấu cổ chiếm một thanh đoạn kiếm, trên đoạn kiếm có hai chữ quyền đường. Hóa ra là thế. Diệp Mặc đã biết Âu Dương Húc cùng với Trình Thành Tắc là một phe. Nếu như bọn họ là một phe, sớm hay muộn Đoạn Quyền Đường cũng tới tìm Diệp Mặc. Một khi như vậy còn không bằng giết trước rồi nói sau. Diệp Mặc nghĩ tới đây, ý nghĩ giết người trong lòng lội lên. Nhóc con, thị phi chỉ vì can thiệp vào, cút ngay. Chuyện của Đoạn Quyền Đường tao không tới lượt mày quản. Trịnh Thành Tắc thấy có người tới giúp Hứa Bình, còn là một tên nhóc trẻ tuổi thậm chí còn che mặt, lòng ý giận dữ lập tức muốn bộc phát cơn giận. Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Trịnh Thành Tắc, lúc này mấy bộ dạng hiền ngang lẫm liệt nói: ông đấy chính là thích quản chuyện bất bình. Đoạn Quyền Đường giỏi lắm sao, hôm nay ông đấy cứ cố tình quản, mày định thế nào? Nói xong Diệp Mặc vẫn có chút hổ thẹn. Hứa Bình không tệ, hắn lại lợi dụng cậu ta. Tuy là miếng tinh ngọc đó, nhưng lời Diệp Mặc lại dẫn tới sự nhận thức chung của mọi người xung quanh. Rõ ràng hành vi bá đạo của Trịnh Thành Tắc đã có người không hài lòng, chỉ là không có ai đứng ra nói mà thôi. Lúc này Diệp Mặc đứng lên lập tức có người phụ họa. Trịnh Thành Tắc lạnh lùng liếc mọi người xung quanh lại hung ác nhìn Diệp Mặc cùng Hứa Bình nói: hôm nay coi như hai đứa mày may mắn, lần sau đừng để ông gặp được. Nói xong không ngờ quay người bỏ đi. Diệp Mặc căn bản vì tinh ngọc mà tới, về phần cứu Hứa Bình chỉ là việc thêm vào, hắn sao có thể để việc phần chủ yếu chạy được. Không chút suy nghĩ ngăn Trịnh Thành Tắc lại: muốn đi đừng nắm mô lấy đồ người khác, còn muốn đi thằng nhóc muốn chết. Lần này Trịnh Thành Tắc thực sự phát cáu. Lúc nãy Diệp Mặc cứu Hứa Bình tuy căm tức nhưng đồ vẫn ở trong tay y không để ý. Bây giờ y đi trước rồi, không biết tên nhóc không biết trời cao đất dày dám ngăn cản y. Không chút nghĩ ngợi, Trịnh Thành Tắc rút trường kiếm sau lưng quét qua. Đường kiếm Trịnh Thành Tắc quét tới lập tức mang theo gió lạnh. Diệp Mặc lại không dám xuất trường đao ngăn lại, bởi thứ nhất chiếc nhẫn chữ vật quán không cách nào để bại lộ, thứ hai hắn biết đao kia là thứ gây chuyện, một khi người ta biết trường đao của Biên Pha trên người hắn, hắn là người đầu tiên bị hoài nghi. Diệp Mặc không có vũ khí sử dụng, lòng càng thêm muốn có phi kiếm quán. Phút chốc trường kiếm Trịnh Thành Tắc quét tới trước mặt Diệp Mặc, những người xung quanh lộ ánh mắt không đành lòng. Dù sao Diệp Mặc thoạt nhìn chỉ 20, một người thanh niên 20 tuổi, dù là học võ từ bụng mẹ, từ chất có tốt cũng không quá là hoàng cấp, sao có thể là đối thủ của Trịnh Thành Tắc. Diệp Mặc không để ý nhiều như vậy, thần tức y khóa chặt trường kiếm Trịnh Thành Tắc đánh một quyền. Không ai dám tin tưởng Diệp Mặc lại dùng tay đối kháng trường kiếm, tất cả mọi người đã cho rằng Diệp Mặc điên rồi.